mà Thế Đại trở về. Chương 125, kinh hãi không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm ngữ khí bình thản đến làm cho người giận sôi. Tựa như hắn không phải là đang nói một câu ngoan thoại, mà chỉ là đang hỏi, ngươi hôm nay ăn không có, tùy ý đến đăng phong tạo cực. Loại này mãnh liệt chênh lệch cảm giác không thể nghi ngờ bằng thêm một phần quỷ dị. Lúc này siêu thị lầu một bầu không khí rất khẩn trương. Tất cả mọi người hô hấp cũng nhịn không được nhẹ nâng đến. Rất sợ chọc tới vị này được sự tình tác phong quỷ dị người trẻ tuổi. Dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra. Chết, cái chữ này, so với đầy dẫy dữ tợn càng để cho người hoảng sợ. Không có được chứng kiến Sở Hàm hạ lệnh để Trần Thiếu Gia giết người, mọi người cảm thụ cũng không sâu. Chẳng qua là cảm thấy hoảng sợ như có như không để cho người ta không dám nói lời nào mà thôi. Nhưng là Thượng Quan Vũ Hinh lại là trong lòng hung hăng run lên. Đồng tử đột nhiên co vào đứng lên. Nàng bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Bỗng nhiên nhưng, vì cái gì Trần Thiếu Gia cùng Thượng Cửu Đệ đều sẽ đối Sở Hàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì người đàn ông này, thật đáng sợ, loại này đáng sợ tại các loại tầng diện. Phạm vi bao trùm cực lớn, tựa như là một tấm lưới, đem trước mắt có khả năng nhìn thấy sở hữu đều một mực khung ở, vô luận là bên ngoài thân thủ, vẫn là nội tại lòng dạ. Sở Hàm tựa hồ chiếm cứ các phương diện ưu thế, tựa như là đứng với thế giới bên ngoài lẳng lặng nhìn lấy thế nhân dẫy dụa thần. Không ai có thể trốn qua hắn lòng bàn tay, không có cái gì là hắn thôi toán không. Sở Hàm hắn căn bản không có đem nơi này bất luận kẻ nào để vào mắt, cho nên hắn mới sẽ như vậy không có chút rung động nào. Cho nên hắn mới sẽ như vậy bình thản nói ra từng câu làm người ta kinh ngạc run rẩy lời nói. Hắn tại cái địa phương này muốn cho đều sẽ chết người nào liền sẽ chết. Đồng thời có thể không tốn sức chút nào làm đến, bởi vì đây là một cái cấp độ khác, độ cao. Tựa như là một cái có được cực cao tu dưỡng người trưởng thành không có khả năng đối bên đường đi tiểu A Miêu A Cầu chửi ầm lên một dạng. Độ cao khác biệt, quan tâm đồ, vật cũng khác biệt, Thượng Quan Vũ Hinh bỗng nhiên sau sợ lên. Sở Hàm thân ảnh bỗng nhiên trở nên vô cùng có áp bách tính. Thậm chí nàng căn bản không biết nam nhân này trong miệng lời nói này một câu mới là thật, hoặc là mỗi một câu đều là vì đạt tới mục đích nói láo. Nữ quân y kinh hãi không thôi. Đi ở một bên Thượng Cửu Đệ bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm, nhìn về phía cái này nàng càng ngày càng nhìn không thấu đồng thời e ngại, nhưng lại không nhịn được nghĩ tới gần nam nhân. Đây là hắn lần thứ hai nói lời như vậy. Lần đầu tiên là đối Trình Hiền Quốc đệ đệ Trình Tắc Hào. Một lần kia Sở Hàm sát ý rất rõ ràng, Nhưng bởi vì Trình Hiền Quốc nhịn xuống. Tạp chủng, đây là một câu rất khó lấy vẫn thụ lời nói không sai. Nhưng là Sở Hàm phản ứng cũng tuyệt đối không phù hợp hắn người này bản tính. Quảng cáo, Thượng Cửu Đệ thu hồi ánh mắt, tuyệt đối còn có hắn nguyên nhân. Giơ chân lên, Thượng Cửu Đệ không quan tâm cao nghĩa cùng Sở Hàm quyết đấu. Tiếp tục cùng Trần Thiếu Gia giơ lên Lạc Tiểu Tiểu lên lầu. Đối Sở Hàm có cực cao độ trung thành nữ nhân trong lòng thì là đối với mình thận trọng kế tiếp quyết định. Ngươi không nói, không quan hệ, nàng không hỏi, hạ chàng đều là chết. Câu nói này để liều mạng dùng lực cao nghĩa bỗng nhiên động tác một hồi. Trong lòng hoảng sợ đột nhiên vô hạn phóng đại. Hắn thậm chí không biết tại sao mình lại sợ thành dạng này, đối diện Sở Hàm. Chẳng qua là một cái khí lực so với hắn đại mao đầu tiểu tử mà thôi. Bọn họ có hơn 80 người. Đối phương chỉ có 6 người. Thậm chí có thể đứng chỉ có 5 người. Từ về số lượng tới nói tuyệt đối là bọn họ chiếm ưu thế. Hắn từng là cái này siêu thị bảo an. Thủ đoạn độc ác nhưng lại hiểu được cơ bản nhất quản lý. Là nơi này lão đại. Có được nhiều nhất thực vật quyền sử dụng cùng nữ nhân quyền ưu tiên thủ lĩnh. Mà nhưng đạt được đây hết thảy nguyên nhân lớn nhất là cao nghĩa hắn có thể đặt xuống tay lại hung ác. Hướng này là hắn tại cái mặt thế này bên trong lớn nhất ngạo nghễ tư bản. Đồng thời lợi dụng điểm này đạt được hắn muốn hết thảy. Nhưng là hiện tại, Cao Nghĩa ức chế không nổi khủng hoảng. Tí tách, cái trán mồ hôi tràn ra. Lít nhà lít nhít, một giọt giọt rơi xuống. Cao Nghĩa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại thật giống như bị thứ gì bóp chặt hầu. Thanh âm gì đều không phát ra được. Tại yên tĩnh trong im lặng. Xoát, Sở Hàm tay không hề có điểm báo trước vừa nhấc. Một sách, côn thép không bị khống chế bị bỗng nhiên hướng lên nâng lên. Sở Hàm tay cấp tốc kéo một phát. Cái này bị Cao Nghĩa cầm thật chặt làm sao đều di động không mảy may côn thép. Cứ như vậy nhẹ nhàng bị Sở Hàm đoạt lấy. Tốc độ cực nhanh, nhìn đơn giản đến tựa như là Cao Nghĩa chủ động buông tay. Nhưng chỉ có Cao Nghĩa trong lòng mình rõ ràng. Hắn căn bản khống chế không? Chính mình hai tay phẳng phất muốn đoạn đồng dạng kịch liệt đau nhức. Cao Nghĩa bị Sở Hàm đại lực vung trong nháy mắt côn thép tuột tay. Ngay sau đó bạch bạch bạch mấy lần liền lùi lại mấy bước. Sau đó bỗng nhiên một chút đụng ở trên vách tường. Bành, tiếng va chạm dị thường lớn. Sau đó, rắc rắc, hai tiếng. Đây là xương cốt bị quăng sai chỗ thanh âm. Vốn là yên tĩnh siêu thị lầu một càng thêm cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đừng nói lên tiếng. Hiện tại những người này liền hô hấp đều cẩn thận. Cái này siêu thị muốn đổi chủ. Đến một đám mãnh nhân. Trong đám người nguyên bản đối Sở Hàm liếc mắt đưa tình mấy cái nữ nhân sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Run rẩy không còn dám ngẩng đầu. Phía trước Sở Hàm hợp thời buông ra thượng quan Vũ Hinh. Sau đó lại lần giơ chân lên. Vừa lên lầu một bên tùy ý đem côn thép trong tay đùa nghịch mấy cái sức tưởng tượng vòng tròn. To lớn côn thép phát ra. Hô hô, tiếng xé gió. Nghe vào tràn ngập cường độ. Ngay sau đó Sở Hàm nhẹ nhàng đem khiêng trên vai. Đồng thời còn rất không hài lòng lắc đầu. Quá nhẹ, không có tay cảm giác. Đi sau lưng hắn thượng quan Vũ Hinh khóe miệng hết sức ma quỷ. Nàng hiện tại là càng phát ra đoán không được Sở Hàm tính khí. Có chút cùng Cao Nghĩa quan hệ không tệ. Đồng dạng khí lực rất lớn đồng thời vốn nên ngăn cản mấy người hoàn toàn không có cách nào lên tiếng. Sở Hàm vừa mới cái kia một tay quá chấn động lòng người. Cây kia côn thép thế nhưng là bọn họ sở hữu vũ khí bên trong nặng nhất một thanh. Nơi này tất cả mọi người chỉ có Cao Nghĩa mới có sức lực sử dụng. Nhưng cũng nhất định phải là hai tay mới được. Giống Sở Hàm như vậy trực tiếp một tay đùa nghịch ra hoa. Còn nhẹ nhàng bộ dáng thật sự là cho bọn hắn cự đại trùng kích. Nếu không phải trong bọn họ có rất nhiều người đều thử qua cây kia côn thép trọng lượng, sợ rằng sẽ coi là Sở Hàm nắm lấy chỉ là một cây nhựa plastic. Bị đại lực vung ra đụng ở trên tường, Cao Nghĩa bỗng nhiên buông lỏng một hơi. Hù chết hắn, vừa mới trong nháy mắt đó hắn còn tưởng rằng Sở Hàm thật muốn giết hắn. Vẫn còn may không phải là, may mắn không phải, chỉ cần không chết liền tốt. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đáng tiếc Cao Nghĩa cuồng loạn nhịp tim đập còn chưa bình phục. Đang lên lầu Sở Hàm thanh âm vang lên lần nữa. Nhẹ như vậy, vẫn là ném đi. Xoát, côn thép bỗng nhiên từ Sở Hàm trong tay bắn ra. Không hề có điểm báo trước hoàn toàn tựa như là nói đùa đồng dạng tùy tiện. Lấy một loại đáng sợ đến cực hạn tốc độ hướng về Cao Nghĩa mà đi. A, Cao Nghĩa thanh âm kinh hoàng chỉ vang lên một nửa. Quảng cáo, phốc, côn thép không sai chút nào bắn nhập hắn mi tâm. Rầm rầm, máu tươi dâng trào thanh âm không ngừng. Giết, giết, a, giết giết giết. A a a, đám người cũng nhịn không được nữa. Thất kinh nói năng lộn xộn thanh âm nhất thời không ngừng vang lên. Rối bời như là một nồi bò loạn ong mật ồn ào. Thậm chí còn có người chịu không nổi Sở Hàm cái này bất chợt tới một tay. Dọa đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Vừa mới không phải đã quay đầu đi lên à, làm đến bọn hắn đều coi là muốn thả quá Cao Nghĩa. Nhưng là thế nào một cái nháy mắt liền xuất thủ. Trong nháy mắt trở mặt. Không hề có điểm báo trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.